Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 289, thật sự là không may a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên, một loại mênh mông khí tức trống rỗng xuất hiện, dường như trở lại thượng cổ thời điểm thứ gì. Thanh niên cùng thiếu nữ đều là sững sờ, thì liền trùng phong cuồng bạo thú triều tiến lên, tốc độ cũng theo bản năng chậm lại một cái chớp mắt. Tại song phát ở giữa, không gian trong lúc đó bóp méo lên. Đồng thời, một đạo cuồng bạo sóng gió trong lúc đó phóng lên tận trời, một chút quang hoa múa, giống như trong đêm tối tinh linh. Quang hoa càng ngày càng nhiều, từng đạo thần bí đường cong bị phát họa ra đến, dường như ẩn chứa thiên địa chí lý. Không gian vặn vẹo biên độ càng lúc càng lớn, đường cong cũng bị dần dần hoàn thiện. Đợi quang mang độ sáng đến một cái cực hạn về sau, bỗng nhiên lóe lên. Sóng gió tùy theo ngừng, một cái thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi trống rỗng xuất hiện ở nơi đó. Đây hết thảy, bất quá phát sinh ở ngắn ngủi chớp mắt trong thời gian. Thú triều tiến lên, vẫn chưa đình chỉ. Lúc này, vô số yêu thú đã vọt tới đạo thân ảnh kia phía trước. Quảng cáo, một tiếng kêu kinh ngạc theo bóng người trong miệng vang lên, tựa hồ là còn chưa kịp phản ứng ngay sau đó đến cùng là tình huống như thế nào. Coi chừng, thanh niên tuy nhiên không biết người trước mắt tại sao lại bỗng dưng xuất hiện ở đây, nhưng vẫn là thiện ý nhắc nhở lên tiếng. Thiên Lan đại lục cuồn cuộn bát ngát, tu luyện giả muốn đi một chỗ, đi đường chỗ phải hao phí thời gian là rất khó lường được. Cũng chính bởi vì vậy, mới có truyền tống trận pháp xuất hiện. Truyền tống trận pháp có thể truyền tống đồ vật cũng có thể truyền tống tu luyện giả. Dưới tình huống bình thường, truyền tống trận pháp đều sẽ có hai cái cùng tồn tại. Một cái tại mở đầu vị trí, một cái tại điểm cuối vị trí. Đương nhiên, cũng có một chút trận pháp vẻn vẹn chỉ có một cái, dựa vào không gian định vị tiến hành truyền tống. Loại này truyền tống trận pháp so ra mà nói số lượng cũng có chút ít. Định vị không gian thế nhưng là cực kỳ khó khăn. Không cẩn thận truyền tống đến cái gì nguy cảnh hiểm địa xuống chàng có thể nghĩ. Hiển nhiên, thanh niên đã đem cái này đột nhiên xuất hiện bóng người trở thành cái nào đó sử dụng truyền tống trận pháp thằng xui xẻo. Sử dụng truyền tống trận pháp sau, bình thường mà nói tu luyện giả đều lại bởi vì không gian chấn động trong thời gian ngắn tinh thần rất khó tập trung. Trực tiếp truyền tống đến thú triều phía trước, vận khí này cũng thật sự là suy đến nhà. Thiếu nữ bên cạnh cũng là dọa đến hoa dung thất sắc, có chút không dám nhìn đến đón lấy phát sinh thảm liệt tràng diệt. Đạo thân ảnh này, dĩ nhiên chính là bị hệ thống truyền tống tới đây Lạc Xuyên. Hiện tại, hắn còn cảm giác có chút vượng vượng hồ hồ. Bên tai có tiếng thú gào vang lên, mặt đất tựa hồ cũng đang chấn động. Không khí có một loại khó ngửi khí tức. Lạc Xuyên nhíu nhíu mày, lung lay đầu, suy nghĩ rốt cục biến đến rõ ràng. Sau đó, hắn liền thấy trước mắt cảnh tượng, giống như màu đen như thủy triều yêu thú, tình huống như thế nào? Lạc Xuyên trong lòng giật mình, vừa mở mắt liền thấy loại kích thích này tràng diện, Lạc Xuyên trong lòng không rung động đó là không có khả năng. Quảng cáo, cái này là nhân loại bản năng phản ứng, nhưng là rất nhanh, Lạc Xuyên sắc mặt thì khôi phục bình tĩnh. Trong mắt lờ mờ có thần sắc trào phúng. Hắn có thể phát giác được thực lực bây giờ cùng tại khởi nguyên thương thành không có chút nào khác biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói cách khác hiện tại vẫn như cũ là có vô địch bắp gia trì tại thân. Đã như vậy, Lạc Xuyên trong mắt lóe lên một tia lãnh ý, hắn tâm tình bây giờ có chút không tốt lắm. Luận người nào tại vừa mới sau khi lấy lại tinh thần, liền thấy một đám tướng mạo hung tàn quái dị yêu thú xông lại, tâm tình cũng sẽ không làm sao tốt. Lúc này, thú triều đã vọt tới Lạc Xuyên trước người vị trí. Hắn thậm chí đều có thể thấy rõ ràng yêu thú cái kia dày đặc hàm răng cùng trong mắt hung tàn quang mang. Cách chương.